Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1408, trở về Long Tộc. Góc truyện audio.com. Yên Ba Khách nói, năm đó, nhân tộc hoàng giả ở bên trong, mạnh nhất chỉ có hai người. Muôn đời nhân hoàng cùng Ly Hận Ma Hoàng, đã liền Phật Hoàng, Lôi Hoàng, Đao Hoàng, Kiếm Hoàng, đều muốn sắp xếp ở phía sau. Chẳng qua là... Ly Hận Ma Hoàng tâm ma quá nặng, hận thiên hận địa, làm việc chính tà bất định, cuối cùng tự tuyệt, cực kỳ đáng tiếc, nếu không có muôn đời nhân hoàng, lực lượng áp chín đại hung tộc chư hoàng, trận chiến ấy, nhân tộc tuyệt đối không thắng được. Nhắc tới thượng cổ cuộc chiến, thuyền con trên bầu không khí, đột nhiên trở nên có chút trầm trọng, nếu không có thượng cổ thời đại tiên hiền cường giả. Che già măng mọc, đẫm máu mà chiến, nào có hôm nay nhân tộc phồn vinh, cái nào có được hôm nay sáng chói chói mắt tu chân văn minh. Không đề cập tới những thứ này, Yên Ba Khách vẫy vẫy tay, ánh mắt tại Tô Tử Mặc thân trên đánh giá một cái. Nói, vài năm không thấy, biến hóa của ngươi cũng không nhỏ. Tô Tử Mặc nói, cũng là cơ duyên xảo hợp. Đánh bậy đánh bả, tu vi của ngươi, còn là quá thấp, Yên Ba Khách lắc đầu, nói, ở kiếp này, hống cùng Long Hoàng hai đại cấm kỵ nhau nhau xuất thế. Thái cổ hung tộc tất nhiên sẽ có đại động tác, ngươi tuy là cấm kỵ chi thân, nhưng tu vi chẳng qua là hợp thể. Đối mặt hung tộc lão tổ, đều không có lực phản kháng, chớ nói chi là hung tộc hoàng giả. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, hỏi, ý của tiền bối là nói, thái cổ hung tộc có thể sẽ tại thiên hoang đại lục lên, phát động một trận đại chiến, không phải là khả năng, là nhất định. Yên Ba Khách nhẹ nhàng thở dài, nói, nguyên bản, trận này đại chiến, có lẽ sẽ tại rất nhiều năm về sau, nhưng hôm nay, hai đại cấm kỵ xuất thế. Chỉ sợ thái cổ hung tộc cũng ngồi không yên. Chúng ta tộc truyền thừa muôn đời, siêu cấp tông môn phần đông, nhiều năm như vậy nội tình, chẳng lẽ còn đánh không lại thái cổ hung tộc? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Rất khó, Yên Ba Khách nói. Trong nhân tộc, không có ra đời muôn đời nhân hoàng như vậy tuyệt thế nhân kiệt, sẽ rất khó cùng hung tộc đối kháng. Thiên hoang đại lục, người nào chủ chìm nổi, còn là không biết. Yên Ba Khách ý vị thâm trường nói một câu, trầm ngâm một chút, Yên Ba Khách lại nói, ngươi là cấm kỵ Long Hoàng, nếu là trở lại Long tộc, tuyệt đối sẽ bị Long tộc bảo vệ. Nếu là ngươi vẫn niệm cùng nhân tộc tình cảm, tương lai đại chiến tiến đến thời điểm, hy vọng ngươi Long tộc năng cùng nhân tộc liên thủ, đối kháng còn lại thái cổ hung tộc. Tiền bối yên tâm, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Kỳ thật, coi như là không có Yên Ba Khách nhắc nhở, Tô Tử Mặc đã ở làm lấy như vậy chuẩn bị. Võ đạo bản tôn, đem viên kia côn bằng chứng, đưa về đến Bắc Minh bên trong. Chính là hy vọng tương lai, có thể mượn côn tộc lực lượng. Tiền bối, chiến lực của ngươi, so với thượng cổ thời đại nhân hoàng như thế nào? Tô Tử Mặc lại hỏi. Tại hắn nhìn đến, năng đơn giản đánh bại một vị kim ô tộc lão tổ. Yên Ba Khách tại hoàng giả trong chiến lực, cũng tuyệt đối là cực hạn. Yên Ba Khách cười cười, lắc đầu nói, ta so với muôn đời nhân hoàng, còn kém xa lắm rồi. Long Hoàng đến thế gian, tin tức này, không được bao lâu, sẽ truyền khắp thiên hoang. Thần Hoàng đảo cũng không giữ được ngươi. Ngươi phải đi Long Hải chi cốc. Yên Ba Khách trong đôi mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ, nói, kim ô tộc cái vị kia hoàng giả rất mạnh, còn muốn còn hơn thái cổ thời đại kim ô hoàng giả. Chỉ có Long Hải chi cốc năng bảo vệ ngươi, tiền bối cũng đánh không lại hắn. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, khó nói. Yên Ba Khách lắc đầu, nói, huống chi ta đã cảm nhận được thiên kiếp, lưu lại tại thiên hoang đại lục thời gian đã không nhiều lắm, ta như rời đi, thần hoàng đảo không tiếp tục hoàng giả, Nếu có nguy nan, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tiền bối yên tâm, Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Ta thân vì thần hoàng đảo thiếu chủ, chắc chắn toàn lực che chở thần hoàng đảo sinh linh. Ừ, Yên Ba Khách nói. Ta xé rách không gian, đem ngươi truyền tống đến Long Hải Chi Cốc. Ngươi cũng không cần phản hồi thần hoàng đảo rồi. Long Hoàng xuất thế, chắc chắn đưa tới một trận cực lớn phong bão. Chỉ có trốn ở Long Hải Chi Cốc ở bên trong, Tô Tử Mặc mới có thể còn sống sót. Yên Ba Khách xòe bàn tay ra, cũng không thấy như thế nào động tác. Đầu là đối với hư không nhẹ nhàng một trào. Ở trước mặt hắn hư không, đột nhiên sụp đổ xuống. Hiện ra một cái u ám thâm sâu thông đạo. Bên trong âm phong từng trận, tiện tay xé rách không gian. Ngừng tụ ra không gian đường hầm. Này bằng với là tế ra một cái đại na di phù. Hoàng giả chẳng qua là hời hợt thủ đoạn, liền làm cho lòng người kinh sợ. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, tựa hồ có chút khiếp sợ. Đi đi, Yên Ba Khách khẽ vuốt cằm. Thiếu chủ, ta cũng với ngươi qua. Chấm, Mạch Ảnh vội vàng nói. Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Không thể, bên kia là Long Hải Chi Cốc. Ngươi là nhân tộc, đi vào có rất nhiều không tiện. Yên tâm, chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, tiến vào không gian đường hầm bên trong. Yên Ba Khách thu về bàn tay. Hư không dần dần khép lại. Ngươi cũng trở về đi. Yên Ba Khách đối với Mạch Ảnh phất phất tay. Mạch Ảnh thân hình liền không bị khống chế hướng phía thần hoàng đảo phiêu đãng mà đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Yên Ba Khách một lần nữa nằm xuống, mỉm cười, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng quỷ dị huyết quang. Hắn cầm lấy bên cạnh màu xanh nhược nón lá, che trên mặt. Long Hải Chi Cốc, trên không đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Tô Tử Mặc thân ảnh hàng lâm xuống, nhìn qua chung quanh quen thuộc tình cảnh, cảm thụ được long tộc khí tức. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, thì đỡ không có gì sai lầm. Yên Ba Khách, Yên Ba Khách, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, như có điều suy nghĩ. Người nào? Tô Tử Mặc hàng lâm về sau, rất nhanh liền kinh động đến một thân dò xét long tộc. Rất nhiều long tộc nhao nhao chạy tới. Ngươi là thiếu chủ? Những thứ này long tộc nhìn thấy Tô Tử Mặc về sau, sửng sốt một chút, nhanh chóng kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, thiếu chủ còn sống. Quần long hoan hô một tiếng, thiên địa cốc một trận chiến. Người bên ngoài không rõ ràng lắm Tô Tử Mặc là long tộc thiếu chủ, nhưng quần long nhưng là nhìn thấy tận mắt. Nghe nói Tô Tử Mặc bị lưu đày hư không, không ít long tộc đều tinh thần chán nản, đã liền thân phụ ngũ trảo thần long huyết mạch long thương, đều cao hứng không nổi. Theo lý mà nói, Tô Tử Mặc thân vẫn, hắn đem thuận lợi kế thừa long tộc thiếu chủ vị, nhưng trong lòng hắn, tình nguyện Tô Tử Mặc còn sống, như vậy hắn có thể một mực tiến bộ, có một cái đuổi theo mục tiêu. Long Mặc trở về, tin tức này nhanh chóng truyền khắp Long Hải Chi Cốc. Long Tịch chạy tới, đã từng tánh khí táo bạo phách vương long, lúc này lại là hai mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa cười. Tô Tử Mặc còn chứng kiến cô vân thân lên, toàn thân vận trúc long nhất mạch xích áo màu đỏ. Minh Hiền đã đưa về trúc long nhất mạch. Tô Tử Mặc cảm thụ được rõ ràng cô vân thân trên long tộc huyết mạch, www.bachngocsach.com đã là cực kỳ thuần túy. Ý vị này, cô vân đã thoát khỏi giao long huyết mạch, triệt để biến ảo trở thành chân long. Chủ nhân, cô vân trực tiếp quỳ lạy tại Tô Tử Mặc trước người. Hành lễ dập đầu, tốt, rất tốt. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, huy động ống tay áo, đem cô vân nâng dậy đến tại truyền đạo chi địa. Cô vân liều mình cứu giúp, hôm nay nhìn thấy cô vân năng lột xác thành vì chân long, đạt được thuộc vu cơ duyên của mình, Tô Tử Mặc cũng theo đó cảm thấy cao hứng. Long Mặc, ngươi không chết, thật tốt quá, ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Long Thương cởi mở tiếng cười truyền đến. Long Thương sải bước đi tới, vừa cười vừa nói, ngươi quay về tới thật đúng lúc, ta và ngươi tái chiến một trận. Ta lại lĩnh ngộ một đạo thiên phú thần thông, vừa vặn cho ngươi kiến thức một phen. Cách chương.